Hello, xin chào các bạn đã cùng đến với kênh Radio Kinh Dị của MC Bá Tiến. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Không biết rằng Clint sau khi tìm thấy được Tây Đại Lục rồi, thì nhờ vào cái gậy kia có thể đi qua được cái màn sương mù đấy và đến với Tây Đại Lục hay không? Trước khi bắt đầu thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách có thể ghé qua kênh Radio Suy Ngẫm để có thể xem những nội dung mới về một chủ đề triết lý cuộc sống mà mình đã làm trên kênh đó. Ok, và cũng xin được cảm ơn những bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ mình nha ở trên mọi nền tảng. Ok, bắt đầu thôi. Chương 1232, truyền bá hào quang. Vừa rồi khi Colin suy nghĩ cách thức, trong đầu tự nhiên hiện lên một số hình ảnh. Biển mây giữa hai ngọn núi sôi trào dữ dội, tách sang hai bên để lộ ra một khe hở u ám không nhìn thấy đáy. Ánh hoàng hôn màu cam lấp đầy khe hở đấy, tạo thành một con đường bằng thực chất. Đây là hình ảnh trong giấc mơ khi mà kẻ báng bổ thần linh Amon tiến vào vương đình của người khổng lồ. Mà đúng lúc có lên cảm thấy mình không đủ hiểu biết về năng lực tương ứng, định đổi sang cái khác, thì các loại đá quý lam đỏ trong suốt được khảm trên cây gậy chống ngôi sao tỏa lên ánh sáng mênh mông, tự mình kích hoạt. Mảng sương mù xám đang đọng lại cũng sôi trào, có điều kiện dữ dội. Chúng cuộn xoắn lại, tách ra hai bên, như phía trước vẫn là sương mù xám trắng vô biên vô hạn, không hề có tận cùng vậy. Colin thở dài trong lòng, vừa chú ý không chế suy nghĩ, vừa thử cách khác. Trong 3 phút thì anh đã tiến hành ít nhất 10 lần thử. Có 7 lần là bản thân bằng lòng, có 3 lần thuộc về tự động kích hoạt, nhưng mà vẫn chưa thể mở được bức tường vô hình này. Cách thức bình thường quả nhiên không được. Colin rung cổ tay lên, để hình chiếu lịch sử của 062 đã gần đến cực hạn, duy trì, biến mất khỏi hiện thực. Anh ngóng nhìn về phía sương mù xám trắng im ắng. Mấy chục giây cũng không có làm động tác nào cả, giống như đã biến thành pho tượng ở nơi đấy vậy. Cuối cùng thì Colin nhắm hai mắt lại, cắt đứt tầm nhìn, xách đèn báo đi về phía đám người đang đứng nhìn cách đó không xa. Anh không định mù quáng thử nghiệm tiếp nữa, bởi vì xác suất thành công không lớn. Anh định hỏi xem những người sống sót từ thời cổ đại đã từng canh gác 2-3 nghìn năm ở đây, thử thăm dò mảng sương mù xám trắng này xem có thể tìm được linh cảm từ những kinh nghiệm tích lũy trong năm rộng tháng dài của họ không. Dựa theo dự tính của Clint thì những người này chắc chắn sẽ không làm ra phản ứng quá khích với mình, đã chuẩn bị xong năng lực tương ứng để họ có thể nói chuyện bình tĩnh, hòa nhã với mình. Nhưng mà khi anh nương theo ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn lồng, nhìn về phía họ, lại phát hiện ra đám người hoặc dị dạng hoặc xấu xí này đang khẽ nhếch miệng nhìn về phía bên này, vẻ mặt vừa hoang mang, hoảng sợ, giống như nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ vậy. Colin nhíu mày trong bóng tối thâm trầm, đi từ từ, không nhanh không chậm, đến trước mặt đám người còn sống sót từ thời cổ đại này, dừng lại cách đó 2-3 mét. Các người có hiểu biết gì về màn sương mù này không? Colin dùng tiếng người khổng lồ hỏi, giọng trầm thấp. Ngôn ngữ có thể gọi đến sức mạnh thiên nhiên này không hề tồn tại. Sự khác biệt giữa các vùng chỉ là có chút khẩu âm khác biệt thôi, nhưng mà không nhiều. Bởi vì nếu tiến hành sửa đổi trên cơ sở cũ thì xác suất lớn sẽ mất đi hiệu quả trong nghi thức phép thuật. Mãi đến khi Hermes Barrow đưa ra câu hỏi, Ado dường như mới lấy lại tinh thần, miệng của hắn thì mấp máy môi, hỏi một đằng đáp một nẻo. Chúng tôi chưa từng làm cho màn sương mù xám này xuất hiện sự thay đổi. Vừa rồi Hermes Barrow khiến cho màn sương mù xám này sôi trào, tách sang hai bên, thật sự đã khiến cho họ hết hồn, có cảm giác đang được chứng kiến dấu vết của thần vậy. 2-3 ngàn năm qua, sự cố gắng của người dân thành mặt trăng này đời nọ nối tiếp đời kia đều kém cây gậy trống của đối phương, thử nghiệm trong 100-200 nhịp đập tim. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho họ từ bỏ sự chống cự đối với cả Hermes Barrow. Họ theo bản năng cho rằng mình có trốn tránh thế nào thì cũng chẳng có tác dụng. Colin im lặng 2 giây, tiếp tục hỏi. Các người có ghi lại những việc tương ứng không? Lần này thì Adol đã hiểu ý của Hermes Pardo, do dự một chút rồi thong thả gật đầu nói: có, nhưng chỉ có đám người đại tế ti mới được xem thường xuyên thôi. Colin mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ cao ngẫm nghĩ, đột nhiên giơ tay bắt lấy một vật phẩm từ trong hư không. Đó là một giá chữ thập có màu xanh đồng, mọc ra tua tủa gai nhọn. Hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử của chữ thập vô ám, vốn thuộc về thần viễn cổ Thái Dương. Colin cầm giá chữ thập này, giơ nó cao lên chút, nhắm về phía đám người còn sống sót từ thời cổ đại kia. Ánh hào quang thuần khiết sáng ngờ tỏa ra, xua tan đi cái bóng tối xung quanh, chiếu vào đám người Adol và Sin. Kinh nghiệm chiến đấu của họ khiến cho họ làm ra tư thế phòng ngự theo bản năng, nhưng mà sự thoải mái đến từ sâu trong tâm hồn khiến động tác mới hoàn thành một nửa của họ chợt dừng lại. Ánh sáng này, sự ấm áp này, không phải là thứ mà một đống lửa có thể so sánh được. Điều này thì khiến cho các thành viên còn lại trong tiểu đội săn bắn của Thành Mặt Trăng chợt nhớ tới thần linh trong miệng của Đại Tế Ti và điển tịch cổ đại. Thần linh tỏa ra ánh sáng vô biên, mang đến ấm áp vô tận. Khi hào quang trong vắt chiếu xuống, một luồng khí đen hư ảo vặn vẹo dãy giụa như có sinh mệnh thuộc về riêng mình từ người của Adol xin đi bốc ra, nhanh chóng tiêu tan. Các thành viên của tiểu đội săn bắn Thành Mặt Trăng chỉ cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhõm, áp lực trong linh hồn cũng theo đó biến mất. Sau khi tịnh hóa xong bệnh tật và ô nhiễm tích tụ trong cơ thể của mục tiêu, Colin rung cổ tay để chữ thập vô ám biến mất. Sau đó thì anh lại nghiêng tay về phía trước, túm một cái, từ hư vô rút ra một cây gậy trống. Cây gậy trống này có màu gỗ thông thường. Đây là cây gậy trống sinh mệnh, từng được Thành Bạch Trắng phong ấn. Tuy Colin đã hiến tế nó cho nữ thần đêm tối, nhưng mà chỉ cần là thứ học giả cổ đại từng nhìn thấy thì chúng sẽ đổi một cách thức khác để làm bạn với hắn. Cầm cây gậy trống sinh mệnh, Colin tiến lên vài bước, dùng đầu gậy chạm vào người dẫn đầu tiểu đội săn bắn của Thành Mặt Trăng. Trải nghiệm vừa rồi khiến Adol không né tránh. Những bướu thịt trên người của hắn bắt đầu xẹp xuống, mủ rút đi, nhạt dần, rồi co rút lại, biến mất. Cuối cùng thì ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Từ trong mắt của các thành viên, Adol biết mình được thay đổi, chậm chậm giơ tay phải lên, sờ mặt mình từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, liên tục mấy lần. Trong quá trình này thì hắn phát hiện ra trạng thái của bản thân chưa bao giờ tốt như vậy, còn hoàn hảo hơn cả khi vừa trưởng thành. Colin mặc kệ hắn, đi trách một bước, lại dùng cây gậy chống sinh mệnh chữa cho những người còn lại. Adol làm gương, những người kia vừa đề phòng, vừa để cho đầu gậy đụng vào, sau đó nhận được sự tái sinh từ cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Trong đó thì có hai người dị dạng vốn dễ bị xúc động đã không nhịn được rơi nước mắt. Đáng tiếc, không thể điều trị được những chỗ thiếu hụt bẩm sinh. Bệnh tinh thần có thể chữa khỏi, nhưng mà khuynh hướng hơi điên cuồng lại không chữa được. Colin thu tay phải về, để hình chiếu lịch sử của cây gậy chống sinh mệnh tan đi. Anh đi về vị trí cũ, xoay người nhìn đám người sống sót từ thời cổ đại. Tôi đến nơi này không phải để hủy diệt, mà là để truyền bá hào quang của Chúa tôi, mang đến ánh sáng và ấm áp cho mọi người. Quay về với cả thủ lĩnh của các người đi, tôi ở đây, nếu như ông ta đồng ý thì có thể đến gặp tôi. Anh không định hỏi nơi của đám người này, cũng không định đi thẳng đến, bởi vì như thế thì sẽ khiến họ cảnh giác và phản ứng kháng cự mạnh hơn. Cho nên, trao quyền chủ động cho đối phương là cách xử lý tốt nhất. Được. Vài giây sau thì Adol lên tiếng đáp lại. Đúng lúc họ xoay người đi về Thành Mặt Trăng, ở sâu trong bóng tối chợt lóe lên nhiều ánh lửa đang từ xa đến gần. Người dẫn đầu là một ông cụ mặc da thú thẫm màu, tóc xám trắng buông lòa xòa xuống mặt đất, trên mặt là những khe rãnh sâu. Đại Tế Ti! Sau khi nhìn thấy rõ đối phương, xin thốt lên, người tới chính là Đại Tế Ti của Thành Mặt Trăng, Nime. Theo sau Nime là Ru, thành viên của tiểu đội săn bắn đã quay về từ trước, cùng vài vị phi phàm có danh sách khá cao. Nime gật đầu với cả đám người Adol và Sin, đi tới trước đội ngũ, nhìn người đàn ông tự xưng là truyền giáo Herman Sparrow chắp tay cúi chào. Vị khách quý này, tôi là đại tế ti Nime của Thành Mặt Trăng. Thành Mặt Trăng từng thuộc về thành thị của quỷ hút máu, nhưng mà văn minh đó đã bị hủy diệt trong thời kỳ xa xưa. Sau đó chúng tôi nhận lệnh của thần mặt trời vĩ đại, Chúa sáng tạo ra tất cả, di chuyển đến nơi này, trông coi màn sương mù xám trắng. Cũng đã thử nhiều lần. Cho dù sao đó vùng đất này bị nguyền rủa, chúng không đáp lời chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng chưa từng bỏ qua. Cho tới nay thì đã qua 3722 năm rồi. Chương 1233, sương mù vĩnh viễn bất biến. 3722 năm, quả nhiên đã bị phái đến đây vào thời điểm thần viễn cổ Thái Dương còn sống. Klein đã tham khảo từ việc Thành Bạch Ngân thủ vững hơn 2000 năm trong bóng đêm, có thể dễ dàng xác nhận lời nói của đại tế ti Nime Thành Mặt Trăng. Anh khẽ gật đầu hỏi, các người trông coi mảng sương mù này là đang đề phòng nó có dị biến sao? Đại tế ti Nime Thành Mặt Trăng quấn da thú màu nâu thẫm lắc đầu nói, thần dụ mà Chúa ban cho chúng tôi là hàng ngày trông coi, chú ý có người từ trong sương mù đi ra không. Từ trong sương mù đi ra? Thần viễn cổ Thái Dương linh cảm sẽ có người từ trong sương mù này đi ra sao? Nếu trong sương mù hoặc bên kia của màn sương mù này thật sự là Tây Đại Lục, thì có phải chứng tỏ bên trong có khả năng vẫn còn sinh mệnh, còn văn minh? Klein nghe thấy trong lòng xuất hiện một cơn rung động khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng mà lại nhận thức được sâu sắc một chuyện. Cha con của Amon, tạo vật chủ đời thứ hai, cũng không thể mở ra được mảng sương mù xám trắng này, cần phải cử người đến đây trông coi. Phải có biện pháp riêng mới có thể xuyên qua được bức tường vô hình này sao? Ngài người treo ngược từng đề cập rằng nữ vương thiên tai Guhinum nói có lẽ cần có chú văn hoặc khẩu lệnh, còn có điều kiện tiên quyết là Tây Đại Lục đã tái hiện. Klein nhìn vị đại tế ti của Thành Mặt Trăng, trên mặt thì có những khe nứt rõ ràng, ngoài miệng lạnh lùng nói, tôi cảm thấy họ đã giới thiệu tôi cho ông rồi. Tôi là một truyền giáo sĩ đến vùng đất này để phát tán hào quang của Chúa. Đại tế ti Nime Thành Mặt Trăng vẫn giữ sự điềm đạm, dùng đôi mắt cùng màu với mái tóc nhìn về phía Klein. Thưa ngài, Chúa mà ngài tín ngưỡng là sự tồn tại nào? Klein theo bản năng đã định trả lời trực tiếp, nhưng mà cân nhắc đến thân phận truyền giáo sĩ đã thiết lập từ trước, lại nhịn xuống sự xấu hổ, dùng năng lực thằng hề khống chế cơ mắt để lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Xin phép cho tôi giới thiệu về Chúa của mình. Người sẽ cứu vớt vùng đất này, ngài kẻ khờ vĩ đại. Kẻ khờ? Đám người đại tế ti Nime và Adol của Thành Mặt Trăng không ngờ lại nghe thấy được một từ này, nhất thời cảm thấy kỳ quặc, không hiểu sao lại có cảm giác rất có cất giấu triết lý vô hạn ở trong này. Cuối cùng thì họ nhanh chóng chú ý đến từ miêu tả kia, người cứu vớt vùng đất này. Nime không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Adol, đánh giá gương mặt đang được ánh sáng chiếu rọi của họ. Là một vị bán thần danh sách 4 thì ông ta biết rõ đây là biểu hiện của việc độc tố và ô nhiễm tích tụ trong cơ thể đã được tịnh hóa. Người cứu vớt vùng đất này. Nime không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn đám Adol, đánh giá gương mặt đang được sáng dần chiếu rọi của bọn họ. Là một vị bán thần danh sách 4 thì ông ta biết rõ đây là biểu hiện của việc độc tố và ô nhiễm tích tụ trong cơ thể đã được tịnh hóa. Hơn nữa thì các thành viên của tiểu đội săn bắn còn được điều trị rất tốt. Nếu không phải ông ta tận mắt chứng kiến đám thanh niên này lớn lên, nhớ rõ dáng vẻ trước khi thay đổi của họ, thì hiện giờ chắc chắn không dám xác nhận đây là cư dân của Thành Mặt Trăng. Thấy đại tế ti nhìn lại, Adol lập tức kích động nói, ngài Herman Sparrow khẩn cầu thần linh tới cứu vớt chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đã thấy ánh sáng, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp. Xuyên không có mũi lập tức bổ sung theo, qua lễ rửa tội vừa rồi thì cô ta đã bất tri bất giác sinh ra tín ngưỡng nhất định đối với cả Chúa trong miệng của Herman Sparrow. So với cả trước kia cầu nguyện vĩnh viễn không được đáp lại, tạo vật chủ mặc kệ những khổ sở mà Thành Mặt Trăng gặp phải, thì sự tồn tại này còn giống thần linh hơn. Ru. Và vị thành viên tiểu đội săn bắn quay về thành mặt trăng, thông báo cho đại tế ti Tham Lam nhìn đồng đội lúc trước của mình, vô cùng hâm mộ khi thấy họ có được cuộc sống mới. Đại tế ti Nime thu lại tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Hermes Pharaoh, mặc quần áo, đội mũ kỳ quặc nói: Ngài kẻ khờ vĩ đại là thần linh ở ngoài thế giới này. À không, ngoài vùng đất bị nguyền rủa này sao? Colin trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì thần mặt trời vĩ đại, chúa sáng tạo tất cả đâu rồi? Nime do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra câu mà trong lòng muốn biết nhất. Colin đổi sang giọng điệu buồn thần bán thánh. Các vua phản bội sự tồn tại đấy. Máu tươi, phẫn nộ, dơ bẩn và bóng đen bắt đầu trút xuống vùng đất này. Một tai họa lớn đã xảy ra. Đồng tử của Nime hơi phóng to, dường như muốn thu lấy nhiều ánh sáng hơn để nhìn rõ thế giới trước mắt này. Ông ta gian nan gắng sức đè nén thứ gì đấy, lên tiếng hỏi: Ý của ngài là nguyên nhân chính là vì ngài ấy đang ngã xuống? Không những ngã xuống, máu thịt còn bị nhóm phản bội chia nhau ăn, cho nên vùng đất này mới bị nguyền rủa. Colin dựa vào vùng đất bị thần vứt bỏ, to gan nói ra câu này. Anh không cố ý phân tách anh em Ermon và 6 vị vô thiên sứ khác, định để cư dân thành mặt trăng cho rằng toàn bộ vô thiên sứ đều là kẻ phản bội, tương lai họ sẽ không bị Ermon lừa bịp. Qua nửa năm bôn ba đủ loại thử nghiệm đã khiến cho Colin tin rằng vùng đất bị thần vứt bỏ thực sự bị phong ấn, hoặc nên nói bị ngăn cách với cả bên ngoài về mọi mặt, chỉ có thể điểm thông qua hoặc là cánh cửa ở vương đình người khổng lồ, hoặc là những thứ có cấp bậc nguyên bảo mới qua lại được. Cho nên Colin sử dụng gậy chống ngôi sao, chỉ có thể di chuyển ở bên trong, không thể di chuyển đến cảnh tượng bên ngoài được phát họa ra trong đầu. Ngoài ra thì hộp ngày cũ, thậm chí ngay cả hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử cũng bị áp chế, ngăn cách Colin vừa triệu hồi thành công, hình chiếu đã lập tức bị nuốt chửng, căn bản không thể sử dụng. Điều này thì khiến cho anh nghi ngờ tầng thứ 3 của hộp ngày cũ có thể còn nguy hiểm đối với cả chân thần và tạo vật chủ chân thật. Nghe được lời của Hermes Pharaoh, đại thế ti Nime thành mặt trăng khẽ run lên một chút, gương mặt răng kín khe nứt, chớp mắt tái đi. Sắc mặt của người phi phàm đằng sau ông ta cũng xuất hiện sự thay đổi, giống như bị đả kích rất lớn, thậm chí con người có dấu hiệu mất khống chế. Colin thấy thế lại giơ tay từ hư không kéo ra cây gậy chống sinh mệnh, để nó được không khí đẩy bay lên, chạm đúng mục tiêu. Dấu hiệu mất khống chế của người phi phàm kia lập tức biến mất, trán đầm đìa mồ hôi, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng vậy. Khi Colin giải trừ duy trì hình chiếu lịch sử, cây gậy chống sinh mệnh nhanh chóng nhạt đi, mà người phi phàm của thành mặt trăng rốt cục cũng thoát khỏi tin dữ vừa rồi. Có người đầy nghi hoặc trong lòng, có người không muốn tin, có người nhỏ giọng bật khóc, có người thì chuyển ánh mắt mù mịt về phía Hermes Pharaoh, dường như đây là hy vọng cuối cùng. Đại thế ti Nime không biết nhắm mắt lại từ bao giờ. 2-3 giây sau, ông ta một lần nữa mở mắt ra nhìn Hermes Pharaoh rồi nói: Ngài còn gì muốn hỏi không? Trong thời gian chưa đến một phút đồng hồ, cả người của ông ta giống như già đi 20 tuổi, để lộ ra cảm giác già nua suy sụp, nhưng mà không phải hoàn toàn tuyệt vọng, giống như cây cối mục nát lại bắt đầu nảy lên những sinh mệnh mới, hy vọng mới. Colin hơi xoay người lại, dùng chiếc đèn bão trong tay để chỉ về mảng sương mù xám kia. Từ khi nào thì các ngài bắt đầu thử mở ra vách tường này, có thu hoạch gì không? Đại thế ti Nime thản nhiên nói: Lúc đầu là thần dụ của chúa, ngài bảo chúng tôi phải bảo vệ, đồng thời nghĩ cách thông qua mảng sương mù này. Sau khi vùng đất bị nguyền rủa, chúng tôi tìm kiếm hy vọng, coi đây là phương hướng chính, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch gì cả. Bất kể chúng tôi dùng cách gì, mảng sương mù này đều không có phản ứng gì cả. Nói tới đây thì Nime chần chừ một chút. Cũng không phải là hoàn toàn không có phản ứng, nhưng mà không phải phản ứng mà chúng tôi muốn. Colin thấy được hy vọng, vẫn giữ nguyên tốc độ nói bình thường hỏi: Phản ứng gì? Đại tế ti có chút do dự, không trả lời ngay, xin chủ động nói: Đại tế ti, ngài Hermes Sparrow vừa rồi đã tách ra được một phần sương mù, vào sâu hơn tất cả những lần chúng ta đã thử trong 2-3 ngàn năm qua. Nime không nhịn được, lại nhìn sâu thêm Hermes Sparrow, sau đó nói: Hơn 1.730 năm trước, khi thành mặt trăng đã thử gần 2.000 năm thử nghiệm, đều không có thu hoạch gì cả. Đại Tế Ti đối mặt với cả sự thật tàn khốc đó, đột nhiên có một linh cảm. Ông mới cảm thấy không thể thuần túy mở vách tường sương mù này để đột phá phong ấn, mà phải coi nó như một sự tồn tại vĩ đại mà đối xử. Ông đã thiết kế tôn danh, từ cầu nguyện và phù hiệu tương ứng cho mảng sương mù xám này, cử hành hết nghi thức nọ đến nghi thức kia, thử trao đổi, thử cầu nguyện. Đây là ý tưởng mà người bình thường không thể nào nghĩ ra. Vừa rồi thì mình cũng rất bất ngờ. Quả nhiên, nhiều năm trôi qua như vậy, thành mặt trăng chắc hẳn đã sinh ra khá nhiều người có tư duy đặc biệt. Thời gian 3.000 năm cũng đâu phải uổng phí. Trong lòng Klein cảm thấy một câu, khẽ gật đầu nói: Sau đó có hồi đáp sao? Nime dùng giọng mũi đưa ra câu trả lời khẳng định nói tiếp: Có một lần, Đại Tế Ti kia đổi câu đầu tiên thành tôn danh sương mù vĩnh hằng bất biến. Sau đó thì trong nghi thức tiếp theo, vào phần cuối, ông ấy lờ mờ nghe thấy từ chỗ trâu, từ chỗ sâu trong sương mù truyền ra từng đợt âm thanh. Đáng tiếc không thể nghe rõ được, không thể suy luận ra được ý tứ cụ thể. Từ đó đến giờ thì số nghi thức mà chúng tôi đã từng cử hành khó mà đếm hết được. Lại phát hiện ra không phải lần nào cũng sẽ đáp lại. Cho dù có đáp lại thì cũng chưa chắc đã đúng lúc, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu cờ lên, anh vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi: Khoảng bao nhiêu lần có thể thành công? Không có quy luật, có đôi khi một lần thành công rồi, có đôi khi thì một tháng cũng không thấy hồi đáp. Đại Tế Ti Nime thở dài nói: Chúng tôi đã thay đổi nhiều lần, nhưng mà đều không có tác dụng gì cả. Sau đó các ông có nghe thấy âm thanh này đang nói không? Klein đang hỏi lại. Không, có lẽ danh sách của chúng tôi còn chưa đủ cao, thực lực chưa đủ mạnh. Nime lắc đầu. Nếu là lý do đó thì tôi có thể thử một lần. Klein cân nhắc vài giây, lịch sự đề nghị. Các ông có thể cử hành một lần nghi thức chính xác không? Tôi muốn nghe thử âm thanh này. Vẻ lịch sự khiến cho Nime không thể từ chối, cũng không dám từ chối. Ông ta do dự một chút rồi nói: Có thể, nhưng mà rất nhiều tài liệu đang ở thành mặt trăng, ngài cần đợi một thời gian. Klein ngẫm nghĩ hỏi: Ông từng dùng những tài liệu nào rồi? Từng dùng rồi. Nime cảm thấy hơi khó hiểu. Klein lạnh nhạt gật đầu. Vậy cứ trực tiếp cử hành đi. Nói cho tôi biết dùng những tài liệu đó trong lần gần đây nhất là lúc nào, ở chỗ nào, gần đây là được. Chương 1234, âm thanh. Nghe xong câu trả lời của Đại Thế Ti Nime, Klein xách theo đèn báo, men theo phía bên phải của màn sương mù xám trắng, bước 2-3 bước. Sau đó thì anh nhắm hờ mắt, giống như đang cảm ứng cái gì đấy vậy. Điều này khiến cho đám người phi phàm của thành mặt trăng đi theo phía sau hoàn toàn không dám phát ra âm thanh gì cả, sợ quấy rầy đến thần sứ. Qua 3-4-5 giây, Klein giơ tay phải ra, thong thả bắt vào không khí. Một cái tế đàn bằng đá theo đó từ hư không rơi xuống hiện thực. Bên trên đặt 3 ngọn nến được chế bằng mỡ cùng 7-8 loại tài liệu linh tính. Nime thì thân là bán thần danh sách 4, nhìn cảnh ấy mà ngẩn cả người, dường như không tin vào hai mắt của mình. Lúc trước, ông ta nhìn thấy Hermes Sparrow lấy cây gậy trống ra, điều trị cho người của mình. Chỉ cảm thấy đối phương có được năng lực về phương diện không gian, hoặc là nhận được sự chiếu cố của ngài kẻ khờ kia. Nhưng mà hiện giờ phán đoán của ông ta hoàn toàn phủ định. Bởi tế đàn kia, mấy ngọn nến này, những tài liệu linh tính này đều là những thứ rất quen mắt, đều là những thứ ông ta từng dùng. Không ngờ anh ta có thể làm ra những sự vật mình từng dùng. Đây là sức mạnh đến từ lịch sử, từ thời gian sao? Nime nhớ lại một phần điển tích còn sót lại trong thành mặt trăng, kết hợp với cả nhận thức của mình về bán thần, bước đầu có suy đoán nhất định. Lúc này thì Klein quay đầu nhìn vị Đại Thế Ti kia nói: Ông có thể bắt đầu rồi. Nime yên lặng, hít sâu một hơi, Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Sin và Ru, đi từng bước đến trước tế đàn, tạo ra tường linh tính. Nhìn phù hiệu hoa văn và ký hiệu trước mắt khắc trên tế đàn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ông ta dựa theo quy trình đã khắc sâu vào trí nhớ của mình, thuần thục cử hành nghi thức một cách dị thường. Điểm cuối, ông ta cúi thấp đầu, trầm thấp tụng niệm. Sương mù vĩnh hằng bất biến, vách tường đọng lại thời không, sự tồn tại bao dung tất cả. Từ cầu nguyện còn chưa kết thúc, Colin đã chuyển sự chú ý đến sương mù xám trắng, hy vọng có thể nghe thấy âm thanh truyền ra từ chỗ sâu trong đấy. Vì thế thì anh điều khiển một lượng lớn bí ngẫu quái vật đã được âm thầm khống chế, đang lượn lờ ở bóng đêm xung quanh, tách ra, đặt mỗi con ở một khoảng cách nhất định, không bỏ qua bất cứ dấu vết khả nghi nào. Nhưng mà đến khi nghi thức hoàn thành, anh cũng không phát hiện ra điều gì dị thường cả. Đợi thêm một lát nữa thì Colin mới đưa ánh mắt nhìn về phía của Đại tế Ti Nime thành mặt trăng, bình thản nói: "Làm thêm lần nữa đi." Trong phòng sách nhà Hâu, khu Queen, Bách Lan, sau khi được cho phép thì AJ đẩy cửa phòng đi vào. Cha của cô bá tước Hâu và anh trai Hubert đang thảo luận một vài chuyện. "Ôi, con gái thân yêu, sắc mặt của con hình như không tốt lắm." Bá tước Hâu chuyển ánh mắt đến cạnh cửa. AJ thì không cần sắm vai, gắng gượng mỉm cười, chân thành nói: "Quỹ tế bần đang thiếu một lượng lớn lương thực, con muốn thu thập thêm một ít. Hôm nay thì đã đi gặp rất nhiều quý tộc, nhưng mà họ đều nói rằng không còn bao nhiêu lương thực dư thừa nữa, cho dù có dùng đồng bảng vàng mua cũng như vậy." Khi nói những lời này, những quý tộc hoặc là đang ở phòng khách nhỏ, hoặc là đang ở chỗ chuyên dùng trà chiều, trước mặt bày hồng trà có chất lượng cao cùng nhiều món bánh ngọt tinh xảo hấp dẫn, thỉnh thoảng lại mời AJ đánh giá một câu về tài nấu nướng của thợ làm bánh trong nhà. Đám người hầu thì ai nấy đều có sắc mặt hồng hào, bước chân nhẹ nhàng, ít phát ra tiếng động để tránh quấy rầy đến quý khách. Thế cục hiện giờ... Bá tước Câu nghe vậy thở dài. AJ ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói: "Cha ơi, con nhớ trong nhà hẳn là còn có khá nhiều lương thực, con có thể bỏ tiền ra mua một chút không?" "AJ, em đã làm rất nhiều rồi, không cần phải vậy nữa đâu." Hubert hơi nhíu mày, lên tiếng, mà AJ thì chỉ nhìn cha, không đáp lời anh trai. Vẻ mặt thoải mái của bá tước Câu khi thấy con gái đến đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. "AJ, điều kiện tiên quyết của việc từ thiện là không ảnh hưởng đến bản thân và cuộc sống gia đình. Đây là một quy tắc mà cha muốn con nhớ kỹ." AJ mặc chiếc váy dài hai màu váy trắng, đôi mày đang nhíu lại chợt giãn ra, thành khẩn nói: "Cha ơi, toàn bộ lương thực dự trữ trong nhà đủ cho tất cả mọi người trong nhà này ăn cả năm rồi, thậm chí là nhiều hơn. Hơn nữa, bên phía quận Đông Chester cũng còn rất nhiều lương thực. Bởi vì quận Winter còn chưa hoàn toàn đình trệ, quân đội của Phu Sắc xâm nhập thông qua Between Sea cũng không tập kích quận Đông Chester. Mà trên biển, hạm đội của Phu Sắc Entit Firebot đã bị đội tàu chiến bọc thép của Ruen trấn áp, có thể gắng gượng giải quyết, bảo vệ tiếp tuyến viện trên biển." Bá tước Câu nhìn đôi mắt xanh biếc như đá quý của con gái vài giây, bỗng thở dài cười nói: "AJ, con thực sự đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ và sự kiên trì của riêng mình. Nhưng mà chúng ta không ai biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa, không biết cuối cùng sẽ là kết quả thế nào. Phải dự trữ rất nhiều lương thực để đối phó với tất cả. Cha có thể ăn ít đi hai món ngon trong mỗi bữa, dùng chúng để trợ giúp khó khăn cho mọi người, nhưng mà không muốn để bàn ăn của cha biến thành cái dạng của người giai cấp trung sản được viết trên báo. Như vậy sẽ làm cho chúng ta hoàn toàn mất đi thể diện của quý tộc. Đây là thứ mà mỗi một đời chúng ta đều đang giữ vững. Con hiểu ý cha chứ? Con hiểu ý của cha chứ?" "Vừa rồi cha chỉ là một phép tính so sánh thôi. Bản chất của việc là cha coi trọng sự tiếp nối với tương lai của gia tộc hơn, coi trọng thân phận và địa vị của chúng ta. Chỉ ở trong tình huống không ảnh hưởng đến chúng thì cha mới có thể tỏ lòng yêu mến và sự thiện lương của mình được." AJ, có lẽ lời của cha rất tàn khốc, nhưng mà con đã lớn rồi, đã đến thời điểm nghe chúng. Ai cũng ích kỷ, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Trong lòng của cha thì tầm quan trọng của toàn bộ gia tộc Hâu vượt qua cả cha, mẹ con, vượt qua cả con, Hubert và Olfert. Ngoài những điều này thì đầu tiên là tín ngưỡng và bạn bè, tiếp đó là người quen. Cuối cùng mới là toàn bộ người cần cứu tế ở Bách Lan. Nếu mà không ảnh hưởng đến những người phía trước thì cha không ngại trợ giúp họ. Nhưng mà rất đáng tiếc, hiện giờ cha phải suy xét nhiều chuyện hơn thế. Nói tới đây thì bà Tước Khâu tự giễu lắc đầu. Thật sự xin lỗi vì đã cho con biết cha con là một người ích kỷ. Ai trời chuyên chú nghe cha mình nói chuyện, vẻ mặt đầu tiên là thay đổi, cuối cùng lắng động lại, mãi đến khi kết thúc cũng không xuất hiện thêm bất cứ cảm xúc nào. Lúc này thì cô im lặng một hồi, lại hỏi: nhưng mà chúng ta đã lấy được thứ vượt quá rất nhiều nhu cầu của bản thân, cho dù trích một phần trong đó ra cũng không được sao? Hubert Hầu có chút tức giận, nói xen vào: vì sao chúng ta lại phải vất vả đạt được tất cả những thứ đó rồi lại phải phân chia cho người khác là sao? Đây là những sản vật từ đất của chúng ta, từ nông trường của chúng ta, từ rừng cây của chúng ta sản xuất ra. Đây là thứ chúng ta dùng đồng bảng vàng để mua, mà tiền tài và tài sản là thứ gia tộc truyền lại đời sau, là do cha dùng ánh sáng sáng suốt và sự quyết đoán rất lớn mới kiếm được, tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta làm từ thiện trợ giúp người khác chỉ là bày ra tình yêu ngoại ngạch thôi, chứ không phải là việc chúng ta phải làm, hiểu chưa? Bà Tước Khâu gật đầu. Hubert nói về cơ bản không có vấn đề gì cả, đây cũng là suy nghĩ của cha. Ai chạy mím môi, chậm rãi gật đầu: con rõ rồi. Bà Tước Khâu thu hồi tầm mắt, nói với cả Hubert: lương thực dự trữ phải trông coi cho tốt, nếu chiến tranh quả thực không thể nghịch chuyển, con thử liên lạc với cả bên Entit, đưa ra thành ý của chúng ta. Chiến trường giằng co rất lâu rồi, họ cũng đã chết không ít người, rất nhiều ruộng đất hoang phế, giá cả ở thành thị tăng cao. Đối với cả lương thực, đối với cả nông trường, đối với rừng, chắc chắn đều có nhu cầu rất mạnh. Hơn nữa, cổ phần của cha ở ngân hàng Trust Entit cùng với quyền cổ phần ở ngân hàng Bavat, ngân hàng Bách Lan hẳn có thể thu mua được của họ. Thời điểm này chỉ có thỏa mãn về yêu cầu phương diện này thì mới có thể nói đến quan hệ thân thuộc. Entit và Ruen thường xuyên có người kết hôn, rất nhiều các quý tộc thân thích với nhau, đặc biệt là tín đồ hơi nước. Cha đang tính đầu hàng sao? Hubert hơi kinh ngạc hỏi. Bà Tước Hầu khẽ gật đầu thở dài. Trong thế cục này thì sao cha không có khả năng cân nhắc đến chuyện đấy chứ? Đến lúc đó con chính là tân bá tước Hầu. Hubert nghe mà tim đập thình thịch, khó hiểu hỏi: còn cha thì sao? Bá tước Hầu cười khổ nói: cha và mẹ con đều là tín đồ thành kính, cũng có địa vị nhất định trong giáo hội. Đợi đến khi Ruen bị chiếm đóng, giáo hội bị diệt, nếu chúng ta còn không định đi trước thì kết cục sẽ không hay đâu. Nói tới đây thì ông ta trấn an con trai một chút: chỉ cần gia tộc Hâu còn, tước vị còn, thì tài sản chính cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Chúng ta cũng không quá thảm thương khi tuổi già. Sau khi đổi sang tín ngưỡng hơi nước, nhớ chuẩn bị cho chúng ta một phòng cầu nguyện bí mật. Lúc hai người nói chuyện thì AJ mặc váy dài màu vàng trắng, cứ thế lặng nhìn, lặng lẽ nghe, đôi mắt xanh biếc giống như đá quý vậy. Sau rất nhiều lần thử, khi hình chiếu của tế đàn biến mất, đại tế Ti Nime thành mặt trăng cân nhắc nói với cả Hermes Sparrow đang xách chiếc đèn lồng kỳ quặc: hôm nay thì xem ra không được rồi, có lẽ nên chờ đến mai rồi thử lại, lâu nhất không vượt quá 2 tháng. Giờ phút này thì toàn bộ đầu óc của cậu lên chỉ nghĩ đến một vấn đề khác: liệu có phải dùng hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử để qua mắt cho nên nghi thức mới không thành công hay không? Anh tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, quyết định nghe theo lời của đại tế ti thành mặt trăng, ngày mai lại đến thử, lúc đó thì nhất định bảo đối phương mang theo tài liệu thật. Anh vừa định gật đầu thì bên tai đột nhiên vang lên những âm thanh lúc có lúc không. Âm thanh này truyền ra từ trong sương mù xám trắng, tầng tầng lớp lớp, như ẩn như hiện, vô cùng mịt mờ. Có hiệu quả rồi. Nghi thức này thực sự có hiệu quả rồi, chỉ lại bị kéo dài rất lâu. Khờ lên vui vẻ trong lòng, lập tức giơ tay phải lên, hơi đè xuống, ra hiệu cho đám người phi phàm của Thành Mặt Trăng không nói chuyện nữa. Anh lập tức ngừng hô hấp, thu lại suy nghĩ, chuyên chú lắng nghe. Những âm thanh từ trong sương mù xám trắng kia giống như đến từ nhiều đối tượng khác nhau. Chúng đan xen vào một chỗ, khi thì quấy nhiễu nhau, khi thì triệt tiêu lẫn nhau, khi thì trùng lặp, tạo ra sự cộng hưởng. Dần dần âm thanh kia ngày càng rõ hơn trong tai của Glenn, đặc biệt là thời khắc cộng hưởng. Dường như là một ngôn ngữ mà anh quen thuộc, dường như là vô số người đang cùng tụng niệm một cái tên. Cái tên đó là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Chương 1235, thời gian chưa tới. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Thời điểm nghe rõ âm thanh này từ sâu trong sương mù xám, Colin khẽ run lên, gáy chớp mắt tê dại. Cảm giác này nhanh chóng khuếch tán lên đỉnh đầu và lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cho ngoài da của anh nổi lên những lớp da gà li ti. Đây là lần thứ hai anh nghe được cái tên Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn từ miệng người khác ở thế giới hiện thực. Mà lần đầu tiên là do Amon đánh cắp suy nghĩ của anh mà nói ra. Trên thực tế, cũng không rõ hàm nghĩa cụ thể, cũng không thực sự nắm giữ câu chú văn này. Cho nên, về bản chất mà nói, hiện giờ mới là lần đầu tiên. Bên rìa Tây Đại Lục trong truyền thuyết kia, bên ngoài quê hương đã biến mất không thấy. Lần đầu tiên có lên nghe thấy chú văn khiến mình xuyên không ở hiện thực. Nghe thấy được một trong những bí mật quan trọng nhất mình giấu tận đáy lòng. Nghe thấy được tôn danh kiểu phương đông, không biết rốt cục chỉ về phương hướng nào. Anh đứng đấy, trong đầu óc gần như trống rỗng, bên tai thì đang quanh quẩn tiếng tụng niệm, tiếng hò hét, lúc mơ hồ, lúc rõ ràng. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Đợi đến khi âm thanh này ngày càng nhỏ, gần như biến mất, Colin rốt cục tìm lại được suy nghĩ của riêng mình. Là một thần giả từng làm khá nhiều chuyện đuối lý, phản ứng đầu tiên của anh là mình đổi Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn thành vua vàng chấp trưởng vận may sẽ không bị trời phạt chứ. Lúc trước, anh đặt ra tôn danh kiểu ba đoạn cho kẻ khờ. Đoạn thứ nhất là miêu tả trạng thái bản thân tự mình trải qua. Lúc đó cho rằng mình đã xuyên không, sợ bị lộ ra vấn đề, nên đổi kẻ khờ đến từ thế giới khác thành kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Kết quả lại nói ra được bản chất. Đoạn thứ hai thì buộc chặt với cả nguyên bảo và sương mù xám để chỉ dẫn chính xác hơn. Mà để giới hạn hoàn toàn không sinh ra nghĩa khác, Colin đã trực tiếp dịch nghĩa của chú văn thành câu cuối trong tôn danh đoạn thứ ba, cũng chính là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Anh vốn cho rằng việc này không có gì, sau đó lại nghi ngờ mình xuyên không. Chủ nhân trước của cánh cửa ánh sáng kỳ dị trong nguyên bảo chính là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, hoặc nên nói là một sự tồn tại nào đó có vỏ bọc phương đông. Đương nhiên, cũng có khả năng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn mới là bản thể, sau đó khoác lên người một vỏ bọc phù hợp với cả thế giới hiện giờ. Về phần là vỏ bọc nào thì hiện giờ Klein chưa đoán ra, bởi vì chưa bao giờ nghe được tôn danh Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn ở hiện thực. Ngoài bản thân nói ra, cho nên Klein nghi ngờ thì nghi ngờ, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, sợ hãi thì sợ hãi. Trên thực tế thì lại không để ý chuyện này lắm, dường như đã quen rồi. Nhưng mà giờ phút này, từng tiếng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn hệt như từng viên đạn đại bác không ngừng oanh tạc lòng anh, oanh tạc đầu của anh, khiến lo lắng và sợ hãi tích cóp trong tiềm thức đột nhiên bùng lên. Lấy lại bình tĩnh, Colin bắt đầu ép mình dùng lý trí để suy xét đến tình huống trước mặt. Tiếng tụng niệm này được cất chứa trong sương mù xám trắng hay là đến từ Tây Đại Lục đã biến mất? Mình đã nói màu sắc và trạng thái của sương mù xám này đều rất giống với cả phía dưới nguyên bảo. Sức mạnh của nó từ lịch sử, phải có sức mạnh chính xác của lĩnh vực ánh sáng mới có thể mở ra sao? Nữ vương thiên tai Gohenum từng nói, khi tận thế đến, Tây Đại Lục chắc chắn sẽ tái hiện. Nói cách khác, chỉ khi nào đẩy nhanh thời gian đến thời điểm đó, thì mảng sương mù trắng này mới có thể sống lại, mới có khả năng dựa vào chú văn để mở ra sao? Khiến Tây Đại Lục biến mất, hoặc là phong ấn nó, hoặc là làm cách ly mang tính bảo hộ, là vị Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn đó, nghi ngờ là chủ nhân đời trước của Nguyên Bảo sao? Dựa theo cách nói của phương diện 9 sự vật Nguyên Bảo lúc đầu là do vị tạo vật chủ kia lưu lại, là những bộ phận khác nhau của ngài ấy, hoặc là thứ mà ngài ấy tự mình chế tạo ra. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn tương đương với chủ nhân trước của Nguyên Bảo, tương đương với vị tạo vật chủ ban đầu kia. Nhưng mà sau khi vị tạo vật chủ ban đầu này phân tách ra mới có Nguyên Bảo. Hơn nữa, chú văn Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn này chỉ có thể dẫn đến Nguyên Bảo, không thể nào ảnh hưởng đến các nơi như biển hỗn độn. Còn có Tây Đại Lục biến mất, chắc chắn là chuyện trước kỳ đại nhị. Thân là cổ thần vua tinh linh Sunia Sâu Lầm cũng không có cách nào quay về quê hương. Nói cách khác, trong kỳ đại nhất hỗn loạn điên cuồng, thậm chí là trước cả kỳ đại nhất, sau khi tạo vật chủ ban đầu phân tách ra các sự vật như biển hỗn độn, Nguyên Bảo, trước khi cổ thần sinh ra, còn có một chuyện gì đó phát sinh sao? Việc này đã khiến cho Tây Đại Lục biến mất, chủ nhân trước của Nguyên Bảo cũng chẳng thấy đâu. Lời tiên đoán của thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ thành Bạch Ngân cũng rất có ý nghĩa. Nói là trong sương mù xám trắng này sẽ có người đi ra, cho nên phái người trú đóng của thành Mặt Trăng canh giữ chỗ này. Mà nói một cách nghiêm khắc, mình thực ra chính là người từ trong mảng sương mù xám trắng từ Tây Đại Lục đi ra. Chẳng qua là mình rời khỏi Tây Đại Lục tiến vào Nguyên Bảo là rất lâu trước khi thần viễn cổ Thái Dương đưa ra lời tiên đoán. Còn mình thì rời khỏi sương mù xám lại vào năm 1349 ở Rouen. Đi lại lại, mình lại đến nơi này, đụng phải người của thành Mặt Trăng. Lời tiên đoán của thần viễn cổ Thái Dương đã trở thành sự thật. Chỉ là quá trình có chút quanh co, cách thức thực hiện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Lúc có lên suy nghĩ, tâm trạng dần tốt lên, bởi vì tình hình hiện giờ và trực giác linh tính đều nói cho anh biết, Tây Đại Lục bị sương mù xám trắng ngăn cách còn có văn minh, còn rất nhiều người sống. Phương thức khiến Tây Đại Lục biến mất khiến cho mình nghĩ đến nghi thức của bậc thầy kỳ tích, cũng gồm cả sức mạnh thời không. Chúng chủ yếu nằm ở con đường học đồ và kẻ ăn trộm. Cho nên chủ nhân trước của Nguyên Bảo đối ứng với cả Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn thực sự là ba con đường này sao? Cờ lên thu lại suy nghĩ đang phát tán trong đầu, đi về phía trước hai bước. Anh chợt xoay người nói với cả đám người đại tế ti Nime thành Mặt Trăng: ta đã nghe rõ âm thanh này rồi. Chúng đã nói gì vậy? Đôi mắt xám trắng của Nime chợt trợn to, trên gương mặt răng kín khe rãnh để lộ ra sự kích động không thể kiềm chế. Đám người Ado, Shin và Ru cũng có phản ứng tương tự, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay cả thân thể của họ cũng xuất hiện sự run rẩy rõ ràng. Đây là một vấn đề đã làm khó cư dân của thành Mặt Trăng hơn 1.000 năm. Trong lòng của họ cởi bỏ nghi vấn này trở thành sự biểu trưng cho việc thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. Klein lặng yên, hít vào một hơi, dùng giọng điệu buôn thần bán thánh: họ đang cầu nguyện chúa của tôi. Đấy cũng không phải là một câu nói dối tuyệt đối. Dù sao kẻ khờ Klein cũng đã bước đầu nắm giữ Nguyên Bảo. Câu cuối cùng trong tôn danh vua vàng chấp trưởng vận may cũng tương đương với cả Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Đám người Nime chợt im lặng, nhìn về phía cờ lên, ánh mắt rõ ràng thêm phần tôn kính và sợ hãi. Kết hợp với cả phép lạ mà đối phương bày ra, họ dần coi vị ngài kẻ khờ kia là chúa cứu thế. Cờ lên nhìn quanh một vòng, bình thản nói: các người lùi ra sau ít nhất 100 mét. Vâng thưa ngài Sparrow. Đại tế ti Nime không do dự, lập tức đồng ý ngay. Đợi đến khi nhóm người phi phàm thành Mặt Trăng tránh đủ khoảng cách, cờ lên giơ tay phải vào hư không, nhanh chóng kéo ra một bản thể khác, còn bản thể thì biến mất. Ngay sau đó, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của Klein đi tới phía trước mảng sương mù xám trắng ngưng động, giơ tay phải bắt vào. Nơi đó dường như có một vách tường vô hình mang theo chút lạnh lẽo ngăn cách tất cả. Ngóng nhìn 2 giây, Klein há miệng ra đè thấp giọng, dùng tiếng trung tụng niệm: Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Trong âm thanh quanh quẩn, sương mù xám trắng trước mặt không hề có phản ứng, vẫn lặng yên đọng lại như trước. Anh đợi gần 1 phút đồng hồ, ngẫm nghĩa, lại hít sâu một hơi tụng niệm: Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Đây là chú văn đầy đủ của nghi thức đổi vận kia. Đến khi chữ cuối cùng thoát ra, bàn tay đặt trên bức tường vô hình của Klein chợt cảm thấy sự dao động rõ ràng. Sương mù xám chợt lung lay, giống như một hồ nước bị ném một tảng đá lớn vào trong vậy. Những gợn sóng nhanh chóng lan ra, trùng lặp lên nhau, lờ mờ phác thảo ra một cánh cửa trước mặt Klein. Trên trời thì có một tia sét xẹt qua, chiếu sáng mặt bức họa này. Đám người phi phàm thành mặt trăng, đứng đó không xa, đồng tử đều phóng to, nhìn không rời mắt. Những người đời sau chưa từng chứng kiến cảnh tượng này lại càng thêm rúng động, khó mà kiềm chế. Trong mắt của họ, đây là phép lạ không cần nghi ngờ. Klein ngừng hô hấp, đợi cánh cửa thành hình. Những gợn sóng này cuối cùng lại trở về như cũ, chỉ kém một bước là thành công. Sau khi im lặng một lúc, Klein lại tụng niệm chú văn thêm vài lần. Liên tục, gợn sóng mặc dù không biến mất trong sương mù xám trắng, nhưng mà cũng không thể thực sự phác họa ra cánh cửa kia. Có một chớp mắt, anh muốn sử dụng quy trình đầy đủ của nghi thức để thử. Nói cách khác, đặt 4 loại đồ ăn, đi nghịch 4 bước, tụng niệm chú văn. Nhưng mà anh nhanh chóng bật cười vì ý nghĩ ngớ ngẩn này. Bởi vì nếu làm như vậy thì anh sẽ tiến vào nguyên bảo, chứ không phải là mở ra vách tường vô hình ở đây. Hít một hơi, Klein bắt lấy một đồng vàng từ hư không, dùng cách bói toán để xác nhận hiệu quả của nghi thức đầy đủ, giống với cả mình nghĩ. Thật sự là chưa đến giờ, tận thế vẫn chưa buông xuống. Klein nhìn chằm chằm mảng sương mù xám trắng trước mặt, mấy phút sau không động tĩnh. Khi một tia chớp lóe lên trên bầu trời, chiếu sáng gương mặt của anh mới xoay người lại, xách theo chiếc đèn báo, đi đến trước mặt đại tế Ti Ni Me thành mặt trăng, nói bằng giọng đều đều. Còn chưa đến thời gian chính xác có thể mở nó ra trong thần dụ, còn mười mấy năm nữa. Không đợi đám người Nime ấy đồ đáp lại, Klein dùng tay phải chỉ trong bóng tối gần đấy. Tôi sẽ ở khu này khổ tu một thời gian. Nếu các người muốn cảm nhận ánh hào quang của Chúa, nghe Ngài dạy bảo, thì vào lúc tia chớp lóe lên thường xuyên, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Mỗi ngày thì tôi sẽ làm một lần tịnh hóa và trị liệu vào thời điểm tia chớp nhiều nhất. Anh không định để cư dân thành mặt trăng đổi tín ngưỡng, cũng không định trực tiếp đi vào thành bang này để hỏi tin tức cụ thể, để họ có khoảng trống để giảm sóc. Đại tế Ti Ni Me thành mặt trăng lặng lẽ thở ra, đáp lại càng thêm tôn kính. Tôi sẽ chuyển lời của ngài đến mọi người ạ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Bá Tiến xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người với những tình tiết bí ẩn của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ vào ngày mai nha. Và mong rằng các bạn có thể ủng hộ Tiến thông qua phần donate của kênh nha. Và nếu như yêu quý Tiến hơn thì có thể ghé qua Facebook của Tiến và giao lưu kết bạn. Ở đó thì mình sẽ update những tin tức mới về tình hình ra sóng của truyện nếu như hôm nào mình bận. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Xin chào, goodbye, tạm biệt.